có thể tất cả đều muốn hay không? Tuy lúc này có thể nói lừa gạt, nhưng sau khi sự việc xảy ra truyền đến tai Thu Hồng Lệ và Vân Giang Nguyệt, khẳng định sẽ làm các nàng thương tâm. Hơn nữa nhìn Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt không hợp nhau, hơn phân nữa. Không đúng, khẳng định sẽ đắc ý xuyên tạc lời này. Yến Tuyết Ngân. Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nạo khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Gia hỏa này da mặt thật dày, lại dám ở trước mặt ta nói ra lời vô sỉ như vậy. Nàng xăm mặt lại. Vốn không tính để cho các ngươi ở cùng một chỗ, cho nên ngươi muốn ở cùng yêu nữ mà giáo cũng không quan trọng. Tổ An câu mày nói. Đây là việc tư của ta và Sơ Nhan, không cần sư môn của nàng đi quản. Đương nhiên cần. Yến Tuyết Ngân lãnh đạm nói. Tâm pháp của bản môn coi trọng thái thượng vong tình, nàng muốn tu luyện đến cảnh giới càng cao, sớm muộn gì cũng phải quên tình yêu nhân gian, đã như vậy, quên sớm dù sao cũng ít thống khổ quên muộn. Nếu ngươi muốn tốt cho nàng mà nói, thì cần phải buông tay. Chính thức yêu là cần phải thành toàn đối phương, mà không phải chiếm hữu. Tổ An bất đắc dĩ, thầm nghĩ những tông môn này đến cùng là chuyện ra sao, thiên ma mị âm của ma giáo cần tu luyện giả thủ thân như ngọc, bạch ngọc kinh cũng cần tu hành giả thái thượng vong tình, vậy còn không bằng đi luyện quỳ hoa bảo điển. Hắn yên tĩnh nhìn đối phương. Yến quan chủ từng yêu đương chưa? Yến Tuyết Ngân, nàng liếc Tổ An một cái. Tự nhiên không có. Ngữ khí bình tĩnh, phảng phất như nói một sự tình không quan tâm chút nào. Đã chưa yêu đương, làm sao dám nói hiểu tình? Tổ An thở dài. Vừa rồi quan chủ giải thích không khỏi nghĩ quá đương nhiên, cái gì yêu cần buông tay, thành toàn đối phương. Chỉ là cậu thuyết ngôn tình dùng để lừa gạt tiểu nữ sinh. Khuôn mặt trắng nõn của Yến Tuyết Ngân ửng đỏ. Câu nói vừa rồi thật đúng là từ trong chuyên ngôn tình nhìn thấy. Công pháp của nàng cần thái thượng vong tình, thế nhưng nàng hoàn toàn không hiểu tình, làm sao có thể nói quên. Thế nhưng nàng lại xem nam nhân thiên hạ như không có gì, căn bản không có khả năng tự mình đi yêu đương. Sau đó nàng linh cơ khẽ động nghĩ đến biện pháp, nàng lặng lẽ mua sắm chuyên ngôn tình trên thị trường về xem. Thông qua nghiên cứu cố sự của những nam nữ si tình ái tình kia, tự hiểu là đã biết tình, sau đó lại càng dễ làm được thái thượng vong tình. Trong đó truyện nàng tôn sùng nhất tên ngọt sủng tiểu kiều thê, kiếm tiền bá đạo 99 lần đòi yêu, vì thế còn cố ý giao cho đồ đệ Sở Sơ Nhan, để cho nàng khi rỗi thì nghiên cứu. Nhưng mà những chuyện này nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, bị Tổ An trong lúc vô tình nói toạc, lúng túng đến xém chút tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng dù sao cũng là đại tông sư, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Bổn tọa không có hứng thú thảo luận những thứ này với ngươi, vừa rồi ngươi ám toán ta, bổn tọa nể tình Sơ Nhan tha cho ngươi một mạng, về sau chớ có dây dưa nữa. Tổ An hiếu kỳ. Vừa rồi chúng ta quang minh chính đại lập xuống đổ ước, ta tính toán ngươi lúc nào, tại chỗ rất nhiều người có thể làm chứng nha. Yến Tuyết Ngân cười lạnh. Ngươi nghĩ bổn tòa ngốc sao? Tuy ta không làm việc tùy tâm sở dục giống Vân Giang Nguyệt, nhưng cũng không đến mức bị vài câu trói buộc tay chân. Hiện tại ta giết ngươi, sau khi sự việc xảy ra, ai biết là ta động thủ. Còn không phải nể tình Sơ Nhan, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Tổ An nhíu mày, nhưng mà biết sự kiện này tranh giành với nàng không có ý nghĩa gì. Đành phải nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta nghe nói Bạch Ngọc Kinh xưa nay tự cho mình là danh môn chính phái, nhưng vì sao lại cấu kết với yêu tộc, giúp yêu tộc vận chuyển vật liệu quân nhu, chẳng phải là hại vô số nhân loại sinh linh đồ thắng. Yến Tuyết Ngân cau mày. Nói với nói vẫn, tông môn chúng ta làm những chuyện này lúc nào? Vị sư đệ tốt kia của ngươi không phải đang làm sao, hắn và Vân Trung quận trưởng Tả Tô liên hợp, chế tạo quan trường Vân Trung quận thành tập đoàn lợi ích, một mực cấu kết buôn lậu với yêu tộc. Tổ An lạnh lùng nói. Ngươi đừng nói ngươi không biết rõ tình hình. Yến Tuyết Ngân trầm mặt thật lâu, sau đó chậm rãi nói. Ta xưa nay không hỏi sự tình thế tục, những việc này ta không rõ ràng, sau khi trở về sẽ chứng thực một chút. Nghe được tổng môn bọn họ không phải hắc thủ sau màn, Tổ An buông lỏng một hơi, dù sao người ta đường đường đại tông sư, bây giờ tùy thời có thể lấy mạng hắn, có thể giải thích đã rất không tệ. Vậy làm phiền quan chủ. Tổ An chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một bộ trang điểm đưa tới, cái này là trước mua ở Yên Chi Khấu. Những thứ này làm phiền quan chủ mang về. Yến Tuyết Ngân liếc nhìn, lắc đầu nói. Ta không dùng những thứ này, ngươi không cần tặng lễ nịnh nọt. Tổ An, hắn do dự một chút vẫn nói. Đây là nhờ quan chủ cầm lấy dao cho Sơ Nhan. Yến Tuyết Ngân, nàng sầm mặt lại. Vừa rồi đã nói, về sau Sơ Nhan và ngươi không còn quan hệ, không nên quấy rầy nàng truy cầu thiên đạo. Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Nói xong phất ống tay áo một cái, cả người phiêu nhiên đi xa, chỉ để lại mùi thơm trong không khí chứng minh đã từng tới. Tổ An nhìn đồ trang điểm nhất thời khóc không ra nước mắt, vừa rồi nếu đưa hai bộ, thì nàng sẽ thu không? Ai, đồ vật của Yên Chi Khấu thật suối quẩy, liên tục tặng mấy người đều không tặng được. Sáng sớm ngày thứ hai, có tu y sứ giả đến đây bẩm báo. Tổ đại nhân, hôm qua ngài để cho ta điều tra sự tình đã tra rõ ràng. Kết quả như thế nào? Tô An mở mắt hỏi. Xác thực như tổ đại nhân phỏng đoán. Tu y sứ giả đáp. Vất vả. Tô An phất tay để đối phương lui, thở dài một hơi não nề. Quả thế. Sau đó hắn nói mình muốn bế quan dưỡng thương, không có việc gì không nên quấy rầy. Để đắc kỹ mặc y phục của hắn ở trong phòng giả mạo, mình thì đổi trang phục lặng lẽ rời hành quán. Tổ An đeo mặt nạ, cải biến trang phục nhảy ra hành quán, né tránh tai mắt ở xung quanh giám thị. Đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên chú ý tới một thiếu nữ xinh đẹp vóc người uyển chuyển, đang băn khoăn ở phụ cận cửa ra vào, lúc đi đường bộ ngực ầm ầm sóng dậy, khiến người đi ngang qua ào ào ghé mắt. Không phải Bùi Miên Mạng thì là ai? Tổ An vội vàng bay qua kéo nàng rời đi. Bị người nắm tay, Bùi Miên Mạng không khỏi sợ hãi, một ngọn lửa màu đen bay lên. Kết quả hỏa diễm kia đến trên tay đối phương liền dập tắt, nàng không khỏi giật mình, sau đó nghĩ đến cái gì, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. À tổ. Ừ, là ta. Tổ An hạ giọng, lôi kéo nàng đi tới hẻm nhỏ ở phụ cận. Xung quanh có tai mắt chú ý tới hai người dị thường, có người chạy đến theo dõi, Bùi Miên Mạng tiện tay vùng lên, một tấm màn đen bao phủ tới, trong nháy mắt bọn họ cái gì cũng không thấy. Đợi hết thảy khôi phục bình thường, đối tượng theo dõi sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quỳ nhảy tường. Mấy thám tử kia nhất thời hoảng sợ, không còn dám đuổi tiếp. Một bên khác, Bùi Miên Mạng đã cùng Tổ An đi ở trên đường cái, nàng nhìn không được xoa mặt Tổ An. Mừng theo mặt nạ cảm giác là lạ. Tổ An lấy mặt nạ xuống cười cười. Chủ yếu là hiện tại mọi người đều chú ý động tĩnh của ta, tự nhiên cần phải che giấu. Đúng rồi, sau sáng sớm ngươi đã tới hành quán. Tối hôm qua trong thành phát sinh động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể không biết, chỉ là tới sáng mới biết ngươi là người tham dự. Nghe nói ngươi trọng thương, ta muốn ghé thăm ngươi một chút, ai biết những thị vệ kia chết sống không cho ta đi vào, ngay cả thông báo cũng không thèm thông báo. Bùi Miên Mạng thở phì phò nói, sau đó lại vội vàng kéo tay Tổ An xem xét. Ngươi đến cùng bị thương ở đâu, không dưỡng thương còn đi dạo khắp nơi làm gì? Trong hành quán xảy ra một ít chuyện, đã giới nghiêm, không cho phép trong ngoài ra vào, cho nên ngươi mới bị ngăn cản. Thấy nàng lo lắng, trong lòng Tổ An ấm áp. Yên tâm, ta không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Vết thương nhỏ gì chứ, ta nghe nói ngươi bị một kiếm xuyên qua ngực, nằm ở trên giường không dậy nổi. Trong mắt Bùi Miên Mạng hiện ra một tầng hơi nước. Ngươi không nên cậy mạnh, cố gắng dưỡng thương nghỉ ngơi. Đã khôi phục, không sai biệt lắm. Tổ An thuận thế kéo vạt áo xuống cho nàng nhìn xem. Ta tu luyện Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, có sức khôi phục cực mạnh, hơn nữa trải qua Hồng Mông chi khí thối luyện, thân thể cực kỳ cứng rắn, điểm ấy ngươi cần phải rõ ràng. Phi, không đứng đắn. Khuôn mặt của Bùi Miên Mạng đỏ hồng, nhìn càng thêm kiều diễm. Nhưng mà tự mình kiểm tra, phát hiện thương thế của hắn xác thực tốt 7-8 phần, lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Coi như thân thể ngươi tốt, nhưng thương thế này cũng chưa khỏi hẳn, mới sáng sớm chạy ra làm gì? Không ra làm sao nhìn thấy ngươi? Tổ An cười cười đùa nghịch vài câu, rồi mới lên tiếng. Lần này ra ngoài là muốn điều tra một việc. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Bùi Miên Mạng giật mình. Trước đó có người nhắc nhở ta cẩn thận phi mã thương hội. Tổ An tịnh lược tên của Đường Điềm Nhi. Tối hôm qua trở lại hành quán, ta cố ý phái người điều tra, Yên Chi Khấu cũng là của phi mã thương hội. Cái này có vấn đề gì? Bùi Miên Mạng không quan tâm lão bản sau lưng những cửa hàng kia là ai, nghĩ mãi mà không rõ vì sao hắn để ý như vậy. Trong khoảng thời gian này Tề Vương Thế Tử trừ đến Bùi Gia, trên cơ bản không có đi địa phương khác, trừ những cửa hàng kia. Ta muốn đến xem những cửa hàng kia có vấn đề gì không, lo lắng hắn ở những địa phương này liên hệ người nào đó. Tổ An giải thích nói. Sau khi tra, phát hiện những cửa hàng này đều có một điểm giống nhau, chính là bọn chúng đều là sáng nghiệp của phi mã thương hội. Bùi Miên Mạng cũng ý thức được không thích hợp. Chẳng lẽ Tề Vương cấu kết với phi mã thương hội? Ta cũng nghĩ không thông. Tổ An đau đầu, tối hôm qua Hàng Phượng Thu cũng xuất hiện ở trấn viễn thương hội, theo lý thuyết hắn hẳn cùng phe với trấn viễn thương hội mới đúng. Cho nên mới dự định đi phi mã thương hội điều tra. Hắn còn có một lo lắng khác không nói ra, hôm qua mình vừa tra đến Yên Chi Khấu, liền bị Thu Hồng Lệ dẫn rời khỏi trấn viễn thương hội, đến cùng là trùng hợp hay vì cái gì khác? Vậy đến điều tra một chút. Hai mắt Bùi Miên Mạng tỏa sáng. Người biết vị trí của phi mã thương hội? Không biết, đang định hỏi, hỏi thăm không khó lắm nha. Tô An nói. Không cần hỏi, ta dẫn người đi. Bùi Miên Mạng dù sao cũng là người địa phương, mà phi mã thương hội lại là thương hội số 1 số 2 của Vân Trung Quận, muốn biết cũng không khó. Thêm một nhân nhân xinh đẹp dẫn đường, Tổ An tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh ở dưới nàng chỉ huy, hai người tới bản doanh của Phi Mã Thương Hội. Lối kiến trúc của Trấn Viễn Thương Hội tương đối nội liễm, Phi Mã Thương Hội thì làm đến vàng son lộng lẫy, nhìn càng thêm khí phái, có một loại cảm giác nhà giàu mới nổi. Hai người tìm một tường viện lặng lẽ nhảy vào, càng đi vào trong ngay cả bụi miên mạng cũng biến sắc. Chỉ là một thương hội, vì sao phòng vệ nghiêm mật như vậy? Tổ An trầm giọng nói. Xem ra quả nhiên có vấn đề. So sánh với Trấn Viễn Thương Hội, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Hai người càng cẩn thận từng ly từng tí, may mắn Tổ An có Ngọc Tông mở địa đồ thấu thị, Bùi Miên Mạng cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, cho nên một đường tránh đi các trạm gác ngầm. Đang muốn đi các vị trí bí mật, bỗng nhiên trong lòng Tổ An hơi độc, vội vàng kéo Bùi Miên Mạng trốn vào trong một hòn non bộ. Trong hòn non bộ khe hở nhỏ hẹp, muốn giấu hai người nhất định phải ôm nhau thật chặt. Bùi Miên Mạng đỏ mặt, nhưng mà không có vẻ thẹn thùng, ngược lại cảm thấy thú vị, ôm lấy cổ hắn, nhón chân lên hôn môi hắn. Tổ An chỉ cảm thấy trước ngực mềm mại, nhìn ý tinh nghịch trong mắt đối phương, không thể không cảm thán nữ nhân này thật là một yêu tinh. Lúc này có mấy người từ khúc quanh chậm rãi đi tới. Không nghĩ tới sau lưng Trấn Viễn Thương Hội lại có cái bóng của Bạch Ngọc Kinh, sự tình này phiền phức, Yến Tuyết Ngân kia rất khó đối phó. Trương lão bản cứ yên tâm, Yến Tuyết Ngân xưa nay không quản tục sự, hẳn là sẽ không quá mức để ở trong lòng, hơn nữa coi như thật có cái gì, cũng có giáo chủ đại nhân đối phó nàng. Trong lòng Tổ An giật mình, lặng lẽ nhìn ra ngoài, chỉ thấy cầm đầu là hai trung niên nam tử, một người mặc áo bào xanh, dáng vẻ khôi ngô, trong mắt tinh quang lấp lóe, đi đường long hành hổ bộ, tự có khí thế kiêu hùng. Bùi Miên Mạng âm thầm truyền âm nói, người này là lão bản Trương Triệt của Phi Mã Thương Hội, những năm này hắn thường xuyên tiếp kiến cha ta, ta gặp một lần, có chút ấn tượng. Trương Triệt. Tổ An cũng nghe qua danh tự này, lấy đại vị của Phi Mã Thương Hội, hắn ở Vân Trung Quận cũng là nhân vật được trọng điểm chiếu cố. Lúc này Bùi Miên Mạng khẽ ồ một tiếng. Sao gia hỏa kia cũng ở đây? Tổ An tự nhiên biết vì sao nàng có nghi hoặc như vậy, bởi vì bên người Trương Triệt có một tên mập mạp, bộ dáng như thổ tài chủ, tay cầm kim toán bàn, nếu không nhận biết còn tưởng hắn mới là lão bản của Phi Mã Thương Hội. Người kia ở trên đường hồi kinh gặp qua, một trong ma giáo bác đại tán nhân, kim tán nhân. Lúc trước Bùi Miên Mạng cũng gặp qua hắn, cho nên mới nghi hoặc như vậy. Trong lòng Tổ An cảm giác nặng nề, Phi Mã Thương Hội quả nhiên có liên quan với ma giáo, xem ra Thu Hồng Lệ xuất hiện ở Yên Chi Khấu là cố ý dẫn ta đi. Nghĩ đến trước đó ở Dịch Quận, Thu Hồng Lệ còn nói, nếu có ngày phát hiện bị nàng lừa gạt có tức giận hay không, xem ra hẳn là nói việc này. Bể người sử dụng như đau. Tổ An nghĩ đến đêm qua Thu Hồng Lệ liều mạng che chở hắn, cuối cùng thở dài một hơi, nghĩ thầm nàng hơn phân nửa không biết trong này sẽ có nhiều cao thủ đỉnh phong đang tụ hội như vậy. Trương Triệt và Kim Tán Nhân đã đi xa, Bùi Miên Mạng chú ý tới sắc mặt hắn khó coi, lo lắng hỏi thăm. Ngươi làm sao vậy? Không có gì. Tổ An buông ra khúc mắc, một người đến cùng là chân tình hay giả dối với hắn, hắn có thể phân biệt ra được, mình cần gì phải xoắn xuýt. Vừa rồi bọn họ nhắc tới Yến Tuyết Ngân là ai? Thấy hắn không có việc gì, Bùi Miên Mạng lại khôi phục lòng hiếu kỳ. Chưởng môn Bạch Ngọc Kinh, cũng là sư phụ của Sơ Nhan. Tổ An thuận miệng đáp. À, nàng là đại tông sư tối hôm qua. Bùi Miên Mạng giật mình, không phải bởi vì tu vi của đối phương, mà nàng là sư phụ của Sở Sơ Nhan. Nghĩ tới đây nàng cắn môi, có chút chột dạ hỏi. Nếu bị nàng biết sự tình của hai ta, có thể giúp Sơ Nhan ra mặt hay không? Thật có khả năng này. Tổ An nghĩ đến tối hôm qua đối phương, vì sự tình Thu Hồng Lệ tới Hưng Sư vấn tội, nếu lại biết mình và Bùi Miên Mạng. Ách, chỉ nghĩ một chút đã không rét mà run. Chuyến này đã có thu hoạch, Tổ An mang theo Bùi Miên Mạng rời Phi Mã Thương Hội. Trải qua sự tình của Yến Tuyết Ngân, Bùi Miên Mạng không còn hào hứng, bộ dáng tâm sự nặng nề. Thậm chí không có tâm tư dạo phố với Tổ An, hai người trò chuyện một hồi liền trở về. Tổ An cũng tâm tư trùng điệp, bởi vì hắn cảm thấy mình rơi vào một tấm lưới lớn, tựa hồ bị một bàn tay vô hình dắt mũi dẫn đi. Đáng tiếc nghĩ tới nghĩ, lui hắn lại nghĩ không rõ vấn đề ở chỗ nào, chỉ có thể về hành quán trước lại nói. Nhưng mà đến bên ngoài hành quán hắn lại phát hiện toàn bộ hành quán đã bị binh lính bao vây. Những binh lính này từng cái bưu hạng không gì sánh được, ánh mắt sắc bén, kết thành quân trận sát khí đằng đằng, hiển nhiên đều là tinh binh. Không phải quận binh của quận thủ phủ, mà là quân giả chiến của đô đốc phủ. Trong lòng Tổ An cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Giản Thái Định chó cùng rứt dậu, chuẩn bị tạo phản. Nhưng mà quan sát một lúc, hắn phủ định suy đoán này. Những binh lính kia tựa hồ chỉ vây quanh hành quán, không có ý tứ tiến công. Trở lại hành quán, bên ngoài vừa vặn vang lên tiếng đập cửa. A Tổ, ta không muốn quấy rầy người bế quan, nhưng mà bây giờ có việc gấp, có chuyện quan trọng thương lượng. Tô An triệu Hoán Đắc Kỷ về, lúc này mới chạy đi mở cửa. Dặn Thái Định xuất binh, hiện tại tình thế rất nguy cơ. Thấy được hắn, Tăng Hoàng không có thời gian khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô An đến bên cửa sổ nhìn tình hình phía ngoài. Chẳng lẽ Dặn Thái Định thực có can đảm tạo phản? Này thì không đến nỗi, hắn không có ngu xuẩn như thế. Tăng Hoàng đi tới bên cửa sổ, nhìn quân đội bên ngoài tầng tầng vây quanh nói. Vừa rồi đô đốc phủ phái binh tới vây quanh hành quán, trên danh nghĩa là những ngày này Vân Trung quận phát sinh quá nhiều sự kiện bạo lực, lo lắng hung đồ uy hiếp khâm sai an toàn, cho nên cố ý phái quân đội tới bảo hộ. Thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ danh là bảo vệ, nhưng thực tế là giam lỏng, mỗi người ra vào đều sẽ bị bọn họ kiểm tra nghiêm mật. Bị bọn họ trông coi như vậy, uy nghiêm của khâm sai không còn sót lại chút gì, hơn nữa căn bản không có cách nào làm việc. Tăng Hoàng tràn ngập tức giận. Ta đưa ra nghi vấn, nhưng những binh sĩ kia hỏi gì cũng không biết, chỉ nói tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, ta muốn gặp cấp trên của bọn họ nói Dặn Thái Định đang bế quan. Bế quan gì chứ, rõ ràng là dưỡng thương. Tổ An hừ lạnh. Chúng ta tự nhiên biết, nhưng bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn, vô lại như vậy, chúng ta không có cách nào. Tăng Hoàng buồn rầu nói. Vậy mặc cho bọn họ vây xuống sao? Tổ An nhướng mày. Cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, dù sao làm như vậy đã phạm vào kỷ húy. Sáng nay ta liên hệ triều đình, hoàng thượng đã lệnh cho Yến Vương, để hắn mang quân đội bí mật đến Vân Trung quận để phòng bất trắc. Tăng Hoàng nhìn về phía Dịch Quạch. Dặn Thái Định đã không dám vạch mặt, vậy chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, chờ quân đội của Yến Vương tới, bọn họ đã định trước mất hết đại thế. Hôm nay hắn đã bẩm báo tất cả chân tướng cho hoàng đế là nhân vật bậc nào, tự nhiên không cần bảo thủ đến tìm chứng cớ. Trực tiếp phái Yến Vương dẫn người tới, đến thời điểm lại lấy thế lôi đình một mẻ hốt gọn đám người Dặn Thái Định, sau khi ổn định Vân Trung quận, chứng cứ gì cũng có thể chậm rãi tìm. Tổ An nhíu mày. Ta luôn cảm thấy sự tình lần này có rất nhiều chỗ kỳ hoặc, tựa hồ có một tấm lưới lớn vô hình đang bao vây chúng ta, sau lưng nói không chừng còn có hắc thủ. Như vậy có quan hệ gì? Tăng Hoàng ý vị thâm trường liếc hắn. Đừng quên mục đích chuyến này của chúng ta là vì trả án cho Vân Trung quận công, là vì sự công bằng. Trong lòng Tổ An giật mình, lúc này mới nhớ tới những lời của hoàng đế trước khi rời kinh, chuyến này hiển nhiên là vì đối phó Ngọc Gia, khống chế khoáng mạch Nguyên Thạch, thu quyền lực về triều đình. Trong hội nghị ngày hôm qua, Ngọc Huyền Đào cũng liên quan đến, mà Ngọc Huyền Đào là một vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Ngọc Gia, coi như người khác của Ngọc Gia không biết, hoàng đế cũng có đầy đủ lý do đối phó Ngọc Gia. Hơn nữa lần này còn có thể thu thập cả Dặn Thái Định, danh chính ngôn thuận thu hồi đất phong ở Vân Trung quận công, cớ sao mà không làm. Còn âm mưu dương mưu gì, hoàng đế không quản, hắn chỉ để ý kết quả. Thấy hắn hiểu được, Tăng Hoàng không nói thêm gì, vỗ vỗ vai hắn. Những ngày này đừng nghĩ nhiều, an tĩnh dưỡng thương đi. Lúc này Bùi Hữu từ bên ngoài trở về, không ngừng mắng binh lính đô đốc phủ trông coi, bắt đầu nói thu hoạch của mình. Ta đến Ngọc Gia mời Ngọc Huyền Đào hiệp trợ điều tra, kết quả người Ngọc Gia nói, tối hôm qua, hắn bế quan tu luyện tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến kinh mạch đứt đoạn mà chết. Ngọc Gia diệt khẩu thật nhanh, đáng tiếc hết thảy đều không có ý nghĩa. Tăng Hoàng cười lạnh nói. Trong đầu Tổ An hiện ra bộ dáng như hoa như ngọc của Ngọc Yên La, thực rất khó nghĩ giai nhân khí chất phong vận như vậy lại liên quan tới sự tình này. Đều nói không thể trong mặt mà bắt hình dung, nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người, sao ngươi không nhớ chứ? Tổ An âm thầm tỉnh táo mình, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Hắn cần tra sự tình rõ ràng, để trong lòng minh bạch. Đợi sau khi người khác đi, hắn lấy ra ảnh âm thạch, xem bộ dáng của Giảng Duyên Hữu. Nhìn mấy canh giờ, Tổ An chậm rãi nhắm mắt lại. Bộ dáng của Giảng Duyên Hữu không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn, từng góc độ, nhất cử nhất động, thần thái động tác nói chuyện. Sau khi nhớ kỹ trong lòng, Tổ An lấy ra giấy bút sớm đã chuẩn bị tốt, rồng bay phượng múa, rất nhanh vẽ một vài bức họa của Dặn Thái Định lên giấy. Nếu có người nhận biết Dặn Duyên Hữu nhìn thấy, ánh mắt nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì tranh ở thế giới này càng coi trọng hình ảnh mà không phải tả thực. Nhưng những bức họa này của Tổ An vẽ cơ hồ giống như đúc. Ngay sau đó Tổ An ngồi ở trước gương, vận chuyển thiên nhân nhất diện, trên mặt không ngừng biến ảo, dần dần một khuôn mặt tương tự Dặn Duyên Hữu xuất hiện. Đối chiếu ảnh âm thạch, Tổ An tu bổ các chi tiết, thẳng đến giống Dặn Duyên Hữu như đúc mới hài lòng gật đầu. Từ khi đến Vân Trung quận, hắn vẫn cảm thấy có một bàn tay vô hình ăn bày hết thảy, đáng tiếc tin tức không đủ, hắn rất khó tìm ra người sau lưng. Địch tối ta sáng, nếu tiếp tục như vậy, hơn phân nửa sẽ bị người ta nắm mũi dẫn đi. Đã như vậy, ta lật bàn, làm cho đối phương dựa theo quy củ của hắn chơi. Nhưng mà còn có một vấn đề, hắn có thể bắt chước khuôn mặt của Dặn Duyên Hữu, lại không thể bắt chước thanh âm. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra đồ vật hình nơ con bướm đeo lên cổ áo. Cái đồ chơi này tự nhiên là manh mũi biến âm. Mỗi lần sử dụng nhất định phải trước ngụy trang thành nữ lừa một nam nhân. Nghĩ tới đây, mí mắt của Tổ An co giật, cái đồ chơi này bị phát hiện, mình sẽ tìm đậu hũ đập chết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì dùng. Lừa gạt ai đây? Trong đầu Tổ An loại bỏ các nhân tuyển, sau cùng bộ dáng của Bùi Hữu nổi lên trong lòng. Là ngươi. Lại nói Bùi Hữu đang ở trong phòng nôn nóng bất an đi qua đi lại. Những ngày này, bởi vì dính líu sự tình giết hại Tạ Tô, nên bị giám thị ở trong hành quán. Thật vất vả rửa sạch hiềm nghi, kết quả đô đốc phủ lại phái binh vây quanh nơi này. Hắn cảm thấy chim của mình sắp quên mất chức năng. Ai, vốn muốn đi chiếu cố xin ý cho Đào Hồng, kết quả hiện tại không ra cửa được, trời ạ, ban thưởng ta một cô nàng đi. Tiểu ca ca. Đúng lúc này, một âm thanh mềm mại vang lên. Lông tóc toàn thân Bùi Hữu dựng đứng, thanh âm này nghe liền biết là của manh mũi tử. Người nào? Hắn vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, bây giờ toàn bộ hành quán đều bị vây quanh, đột nhiên đến cô nương, thực có chút kỳ quặc. Ta là thị nữ trong hành quán, Tăng đại nhân biết công tử trong khoảng thời gian này bị ủy khuất, cố ý để cho ta tới hầu hạ công tử. Nữ tử ở ngoài cửa e sợ nói. Bùi Hữu nhất thời mừng rỡ. Tăng đại nhân biết quan tâm như thế, cô nương mau mau mời vào. Trước đó các loại không thoải mái nhất thời không cánh mà bay, hắn vội vã mở cửa phòng. À, Tổ huynh, sao là ngươi, thị nữ kia đâu? Bùi Hữu thấy rõ người ở sau cửa thì giật mình, vội vàng nhìn xung quanh. Kết quả vừa hay nhìn thấy Đắc Kỷ, hô hấp của Bùi Hữu thoáng cái dồn dập, trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ nàng cũng là thị nữ của hành quán? Hôm nay ta thật là diễm phúc sâu. Nhưng mà lúc này trong mắt Đắc Kỷ hiện lên dị sắc, ánh mắt Bùi Hữu biến thành mê mang. Tổ An tức sạm mặt lại, nghĩ thầm may mắn mang Đắc Kỷ tới, bằng không ta chết cho ngươi xem. Vừa rồi làm Bùi Hữu tin tưởng, hắn là thị nữ trong hành quán, manh mũi biến âm đã hiến tế thành công. Đang muốn rời khỏi, nào biết đối phương không kịp chờ đợi mở cửa phòng, hai người đối mặt. Vì không cho đối phương hoài nghi, hắn để Đắc Kỷ thi triển kỹ năng mê hoặc thiên hạ mê hoặc đối phương. Sau đó mắt thấy Bùi Hữu quay người đi lên giường, vừa đi vừa cởi y phục, sau đó trần truồng bổ nhào lên giường, hai chân kẹp gối nha nha nha, ván giường bị làm cho loảng xoảng rung động. Tổ An nhìn trợn mắt khóc mồm, sau đó nhìn về phía Đắc Kỷ. Người đến cùng hại cái chỉ lệnh gì? Vả mặt Đắc Kỷ vô tội nháy mắt mấy cái. Tổ An đành phải đóng cửa phòng, nghĩ thầm nếu chụp một màn này, sau khi Bùi Hữu thấy còn không xấu hổ đi nhảy xong. So với hắn hiện tại, mình sử dụng manh mũi biến âm tựa hồ cũng không có khó tiếp nhận như vậy. Sau đó hắn lựa chọn một địa phương phòng thủ tương đối, yếu kém đi ra ngoài. Tuy công phu ẩn nặc của hắn lợi hại, nhưng bên ngoài tất cả đều là binh lính, hắn không có khả năng giấu giếm được. Hắn cũng không giấu giếm, nên ngang ra ngoài, sau đó để Đắc Kỷ mê hoặc đội binh lính kia, đợi hắn rời đi, những binh lính kia mới thanh tỉnh lại, đã quên sự tình vừa rồi không còn một mảnh. Đi tới ngoài Ngọc Phủ, Tổ An lấy ra tấm gương kiểm tra khuôn mặt của mình lúc này, xác định không có sơ hở, lúc này mũi chân mới điểm một cái, lặng lẽ bay vào. Hắn đến Ngọc Phủ nhiều lần, quen thuộc địa hình cùng với thủ vệ ven đường. Một đường sử dụng Ngọc Tông và Minh Kính Phi Đại né tránh trạm gác ngầm, thành công đi tới chỗ ở của Ngọc Yên La. Lặng lẽ đẩy cửa sổ chui vào, nhiệt khí chạm mặt tới, trong lòng hắn vui vẻ, xem ra Ngọc Yên La vẫn ở bên trong, bằng không sẽ không làm phòng nóng như vậy. Bởi vì Ngọc Yên La thích yên tĩnh, trong phòng không có người khác, hắn loáng thoáng nhìn thấy sau màn che, một bóng người uyển chuyển đang nằm, tuy nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ nhìn đường cong, đã là một bức tranh tuyệt mỹ. Lại phối hợp điềm hương trong không khí, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào thay lòng đổi dạ. Tổ An đi lên phía trước mấy bước, dừng lại ở trước giường của nàng. Người nào? Ngọc Yên La rốt cục có phát giác, bỗng nhiên ngồi dậy, một tay giữ chặt mền gấm che trước ngực, vừa cảnh giác nhìn bên này. Tổ An lấy ngữ khí của giảng duyên hậu nói. Phu nhân, là ta. Trong màn che truyền đến tiếng nhẹ kêu, sau đó một cánh tay, trắng như tuyết vén lụa mỏng lên, lộ ra dung nhan kinh thiên động địa của Ngọc Yên La. Lúc này nàng bởi vì ngủ, trên người chỉ mặc đồ lót, dù lôi kéo chăn mền chặn trước người, nhưng bờ vai trong suốt ngọc cùng cái cổ thon dài vẫn như ẩn như hiện. Tổ An yên tĩnh đánh giá nàng, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra bộ dáng thất kinh. Có điều hắn thất vọng, vẻ mặt của đối phương chỉ hơi nghi hoặc và mờ mịt, đồng thời không có ý sợ hãi. Chờ một lát, ta thay áo quần một chút. Ngọc Yên La nhìn hắn hơi gật đầu, sau đó để màn che xuống. Nhìn thân hình uyển chuyển như ẩn như hiện bên trong, chỉ là mặc y phục cũng có thể làm người say mê. Thực không hổ là đệ nhất mỹ nhân. Tổ An thì âm thầm suy nghĩ, hai người này rõ ràng là phu thê, mặc y phục lại phải tránh đối phương, thật có ý tứ. Cách một hồi, màn che vén lên, Ngọc Yên La từ trên giường đi xuống, y phục đã mặc, nhưng mà còn chưa đeo tất, ở dưới ánh trăng yếu ớt chiếu rọi, hai chân như tản ra quang huy lóng lánh, hình dáng tinh xảo hoàn mỹ, nếu như bị Giang Đồng Thần Nhị nhìn thấy, đoán chừng đầu lưỡi sẽ liếm đứt. Gót sen nàng điểm nhẹ, đi đến bên cạnh bàn thắp sáng ánh nến, ánh lửa chiếu rọi gương mặt hoàn mỹ không một tì vết, cả người quấn ở trong áo lông chồn màu trắng, đã lộng lẫy lại mảnh mai. Thấy động tác của nàng, Tổ An nhíu mày, nhưng mà không có ngăn cản. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm của Tinh Nô. Phu nhân, làm sao vậy? Hiển nhiên là phát giác được nàng đốt đèn, cảm thấy có chút dị thường. Tổ An yên tĩnh nhìn Ngọc Yên La, âm thầm tụ lực, chuẩn bị tùy thời phản ứng. Ai biết Ngọc Yên La không có hôn người đến, ngược lại ôm dù nói. Không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi, không có mệnh lệnh của ta, không được tới gần. Vâng, Tinh Nô thi lễ, tiếng bước chân biểu hiện nàng đang đi xa. Phu nhân đã lâu không gặp, có nhớ ta hay không? Tổ An nói xong làm bộ muốn ôm, vừa nhìn phản ứng, vừa nhờ vào đó thăm dò vợ chồng bọn họ đến cùng là quan hệ gì. Ngọc Yên La xoay người, váy phấn khởi, né tránh móng vuốt của hắn. Sau đó nhíu mày nhìn hắn. Người đến cùng là ai? Trong lòng Tổ An giật mình, nhưng mà tự giác mình ngụy trang không có chút sơ hở nào, đối phương hơn phân nửa là đang gạt mình, trầm giọng nói. Thế nào, lúc này mới qua bao lâu, ngay cả chồng của mình cũng nhận không ra. Người không phải Giản Duyên Hậu. Ngọc Yên La nhìn hắn, ánh mắt thanh lãnh, đồng thời đề phòng. Cảm nhận được ý chém đinh chặt sắt trong giọng nói của nàng, Tổ An minh bạch nàng không phải đang hư trương thanh thế, là thật xác định hắn giả dạng. Hắn đè xuống nghi hoặc trong lòng, thử dò xét. Thế nào, bởi vì lúc trước cấu kết với Giản Thái Định, tự mình tham dự hại chết ta, cho nên mới xác định ta không có khả năng sống sót như vậy. Sắc mặt của Ngọc Yên La lạnh lẽo. Người đến cùng là yêu nghiệt phương nào, vì sao có thể giả giống Giản Duyên Hữu như vậy? Tổ An hừ một tiếng. Ngươi muốn nói sang chuyện khác sao? Ngươi biết những ngày qua ta thảm như thế nào không? Lão Thiên cho ta cơ hội sống lại, ta tự nhiên phải trả thù lại từng người. Nói xong hắn từng bước bước về phía đối phương. Cho tới nay trong lòng hắn vẫn có nghi hoặc, năm đó đối phương thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lại không có tu vi, này coi như được đi, mấu chốt là nàng không có bị người độc chiếm. Cái này quá quỷ dị, hắn mới không tin những cường giả kia cao thượng như vậy, mỗi một cái đều là thánh nhân không gần nửa sắc. Phải biết lấy dung mạo của Ngọc Yên La, dù là cao tăng tu luyện nhiều năm nhìn thấy cũng nhìn không được hoàn tục. Lần này tới Vân Trung Quận, loại nghi hoặc này càng dày đặc. Bên này mỗi cá nhân tu vi rất cao, từng cái đều là thế hệ hám lợi đen lòng, dưới tình huống đàn sói vây quanh như vậy, nàng làm sao bảo vệ mình. Năm đó trận phục kích ở ngoài Minh Nguyệt Thành, lúc đó tu vi hắn thấp vẫn không cảm giác được có cái gì, hiện tại xem ra thực quá không bình thường. Lúc ấy bên người nàng chỉ có một đám hộ vệ 3-4 phẩm, hộ vệ như vậy có lẽ bảo hộ được tiểu thư bình thường, nhưng nàng là đệ nhất mỹ nhân, lại rời xa địa bàn Vân Trung Ngọc Gia, thế lực khắp nơi lại nhìn được. Nghĩ đến mỗi lần nhìn thấy nàng, trên người nàng toát ra thông dong như mây trôi nước chảy, Tổ An càng chắc chắn, nữ nhân này tuyệt đối có bí mật. Vừa vặn mượn cơ hội này thăm dò. Thấy Tổ An tới gần, Ngọc Yên là biến sắc. Vừa rồi thời điểm nàng đốt đèn, đi đến trước bàn sách, lúc này trực tiếp cầm bức họa đánh tới đối phương. Tổ An mộng bức, dùng bức họa nện ta. Hắn dở khóc dở cười, sao cảm giác giống như người yêu cãi nhau, bạn gái nện đồ vậy. Có điều rất nhanh, hắn liền cười không nổi, bởi vì hắn chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, không còn ở trong khuê phòng của Ngọc Yên La. Mà là ở trong sơn giả, khắp nơi mê vụ lượn lờ, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Huyễn tường. Tổ An nhớ mày, trực tiếp triệu hồi ra Bách Minh phản công, đáng tiếc Bách Minh rít lên, xung quanh một chút phản ứng cũng không có. Bách Minh bay qua, những sương mù kia lùi tán, có điều rất nhanh lại khôi phục bình thường. Người đến cùng là ai? Lúc này trên bầu trời vang lên một thanh âm, êm tai rung động lòng người, nhưng mà hiện tại lại có một loại uy nghiêm không hiểu, như nàng là thần trên trời. Tổ An nhướng mày, mũi chân điểm một cái, cả người nhảy lên trời, lần theo vị trí âm thanh tiến lên. Hắn còn chưa tới tông sư, không thể tự do tự tại phi hành ở trên không trung, nhưng ngắn ngủi bay lên vấn đề không lớn. Đáng tiếc hắn xông lên một khoảng cách, không có cái gì, trời cao như vô biên vô hạn. Trong thiên địa khắp nơi tràn ngập vũ khí xanh mờ mờ, lấy thị lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ xung quanh một trường. Hắn rơi xuống đất, sau đó lấy Ngọc Tông triệu hoán sinh vật ở phụ cận, nỗ lực tìm hiểu địa hình, nhưng mà để hắn giật mình là, phương viên vài dặm, vậy mà một vật sống cũng không có. Hoặc nơi này là đất chết, hoặc sinh vật ở nơi này đều có đẳng cấp cao, không bị Ngọc Tông khống chế. Rất nhanh Tổ An biết đáp án. Trong lòng hắn đột ngột sinh ra báo động, trực tiếp lóe lên, một thanh tiêu thương sắc bén đâm vào địa phương vừa rồi hắn đứng. Nhưng mà thanh tiêu thương này không khỏi quá dài. Cảm giác càng giống như một cây trúc, một mực kéo dài đến trong sương mù, căn bản không biết nó đến cùng dài bao nhiêu. Ngay sau đó một quái vật to lớn từ trong sương mù dày đặc chậm rãi xuất hiện, Tổ An rốt cục thấy rõ bộ dáng của nó. Hình thể thon dài, tổng cộng có mười mấy cái chân, mỗi chân giống như một cây trúc, cây tiêu thương vừa rồi là chân của nó. Nhìn tựa hồ có chút giống bọ tre kiếp trước, nhưng hình thể lại lớn hơn mấy ngàn vạn lần. Nó dương nanh múa vuốt huy động chân dài, không ngừng đâm tới Tổ An. Mặc dù hình thể lớn, nhưng động tác lại không chậm, ngược lại cực kỳ nhanh, những cái chân kia bay vụt còn nguy hiểm hơn trường mâu, bát phẩm. Tổ An thi triển quỳ hoa huyễn ảnh không ngừng né tránh, sau đó thừa dịp đầu óc đối phương choáng váng, tìm được sơ hở đánh vào trên đùi đó một quyền. Răng rắc vang giòn, chân nó đã bẻ gãy. Gãy một cái chân, cả người nó lung la lung lay, hiển nhiên mất đi thăng bằng. Thân hình Tổ An như điện, trong nháy mắt đánh gãy những cái chân còn lại. Quái vật kia nhịn không được nữa, ầm vang rơi ở trên mặt đất. Tổ An đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng quay đầu. Phát hiện quái vật kia lung la lung lay, chân đứt mất lại lấy tốc độ mắt trần có thể thấy mọc ra. Tổ An, quái vật có thể tái sinh. Sức khôi phục này còn khoa trương hơn ta tu luyện Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh. Chí ít nếu hắn bị chém đứt tay chân, thời gian ngắn như vậy là không thể nào mọc lại được. Lúc này thanh âm của Ngọc Yên Lao vang lên. Ngươi không giết được nó. Tổ An nhìn không được đầu đen rau muốn nói. Cái này không phải là bản thể của ngươi chứ? Ngọc Yên La, đến từ Ngọc Yên La, điểm nộ khí cộng 22 cộng 22 cộng 22. Hiển nhiên so sánh nàng với loại đồ chưa xấu xí kia, để cho nàng có chút tức giận. Lúc này trong tay Tổ An dấy lên hỏa diễm, thừa dịp quái vật kia còn chưa hoàn toàn khôi phục, tháo thành 8 khối, hỏa diễm kịch liệt đốt thành tro tàn. Đoạn Chi trọng sinh lợi hại hơn nữa, thành tro rồi, xem ngươi trọng sinh thế nào. A trên bầu trời truyền đến thanh âm bối rối của Ngọc Yên La, hiển nhiên cảm nhận được ngọn lửa của hắn đặc biệt. Ngọn lửa này của ngươi trời sinh khắc chế những yêu vật kia, cũng được. Nàng vừa dứt lời, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mê vụ trước đó dần dần tán đi. Tổ An cảm giác dưới chân không còn, sau đó thẳng thắn rơi xuống. Có sóng lớn từ bốn phương tám hướng vọt đến. Đây là mùi vị của biển. Thân hình Tổ An uốn éo, bay thẳng đến không trung. Chỉ thấy sương mù trước đó đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đại hải vô biên vô hạn. Thay trời đổi đất. Tổ An giật mình, nữ nhân này có tu vi gì, vì sao có thủ đoạn như vậy? Lúc này trong khuê phòng của Ngọc Yên La, nàng đang đứng trước bàn đọc sách, một bức tranh trải rộng trên bàn, tay nàng cầm bút, ở phía trên trải rác thêm mấy bút. Tổ An lập tức phát giác được gió trước đó coi như ấm áp biến thành mãnh liệt, đại hải bắt đầu bốc lên, đập ra bọt nước kịch liệt. Hỏi ngươi lần nữa, ngươi đến cùng là ai, vì sao có thể giả mạo giảng duyên hữu, nếu không nói, ta sẽ không khách khí. Trong không khí lần nữa truyền đến thanh âm của Ngọc Yên La. Cùng lúc đó, trên bầu trời, khuôn mặt nàng như ẩn như hiện, như quan âm hiển linh trong phim truyền hình. Tổ An nhíu mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ ta tiến vào trong lĩnh vực của nàng? Nhưng Ngọc Yên La lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức khoa trương như vậy, làm sao có thể có lĩnh vực thần kỳ như thế? Hắn cười ha ha. Cái gì giả mạo hay không giả mạo, ta chính là lão công của ngươi không thể giả được. Hắn muốn cố ý chọc giận đối phương, nhìn nàng tức giận có thể lộ ra sơ hở gì không? Ngọc Yên La hừ một tiếng. Đến từ Ngọc Yên La, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Xung quanh cuồng phong tăng lớn, làm hắn có chút đứng không vững. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy nơi xa có tia trắng bắn đến. Này lại là cái gì? Tổ An ngưng thận đề phòng. Tốc độ tia trắng rất nhanh, cơ hồ có thể nói chớp mắt đã tới. Sắc mặt Tổ An đại biến, bởi vì lúc này hắn đã thấy rõ, kia đâu phải bạch tuyến gì, mà là sóng biển cao hơn mấy trăm mét. Trước kia hắn nhìn thấy sóng thần mạnh nhất là trong phim Hố Đen Tử Thần, lúc đó đã cực kỳ rung động. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, năm 2004, Ấn Độ Dương có sóng thần cao không quá 30 mét, đã làm cho 300.000 người thương vong, hơn 2 triệu người không nhà để về. Bây giờ sóng thần trước mắt cao mấy trăm mét, hoàn toàn là mang theo uy áp hủy thiên diệt địa chạy đến, bản năng để hắn sợ hãi. Cơ hội cuối cùng, người đến cùng là ai? Không trung lần nữa truyền đến thanh âm biến ảo khôn lường của Ngọc Yên La. Vì sao ngươi chắc chắn ta không phải trượng phu của ngươi? Là bởi vì tận mắt thấy ta đã chết sao? Tổ An ung dung cười nói, dường như biển động trước mắt không tồn tại. Chấp mê bất ngộ. Ngọc Yên La nhíu mày, tiện tay vung lên, biển động che khuất bầu trời bổ nhào về phía Tổ An. Có điều nàng do dự một chút, bút chuyển hướng, hủy bỏ sóng biển liên tục không ngừng. Nhưng dù như thế, biển động khủng bố lướt qua, đã không thấy bóng người, chỉ còn lại đại hải ầm ầm sóng dậy. Nhìn mặt biển, Ngọc Yên La giật mình. Chẳng lẽ đã chết? Vừa rồi nhìn đối phương cùng quái vật chiến đấu, tu vi cực cao, cho nên nàng không dám quá lưu tình. Dưới cái nhìn của nàng, nếu đối phương là tu hành giả hỏa thuộc tính, như vậy tự nhiên sẽ bị nước khắc chế. Cho nên nàng mới vẽ đại hải, tuy biển động vừa rồi khủng bố, nhưng lấy lực chiến đấu mà đối phương biểu hiện, nhiều lắm chỉ để hắn trọng thương mất đi chiến lực mà thôi, không đến mức mất mạng, sau hiện tại ngay cả một dấu vết tồn tại cũng không có. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó cầm bút vẽ vung lên, đại hải nhất thời một phân thành hai, dần dần lộ ra tình hình đáy biển. Lúc này Tổ An đang đứng ở dưới đáy biển, vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn trời, không nghĩ đến đối phương có thể nhẹ nhàng tách ra đại hải như vậy. Cái này hoàn toàn là bản lĩnh trong thần thoại mới có nha. Lúc này hư ảnh của Ngọc Yên La cũng có chút hoảng hốt, nàng nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, lo lắng biển động uy lực quá lớn lỡ tay giết chết đối phương, hoặc trọng thương hôn mê mình không tiện tra xét, nhưng không nghĩ đến, đối phương lại giống như nghị pháp ngồi ở dưới đáy biển, lông tóc không thương. Xung quanh hắn bị một quang cầu màu xanh lam vây quanh, đó là thủy nguyên tố. Nhưng làm sao có thể, hắn không phải tu hành giả hỏa nguyên tố sao? Ngọc Yên La có chút không rõ, chỉ cảm thấy qua nhiều năm như vậy, thường thức bị trùng kích cực lớn. Đây là kỹ năng hay pháp khí, dù thế nào cũng không phải thủy hỏa song tu chứ. Ngọc Yên La nhìn không được hỏi. Tổ An đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết mình là dùng kỹ năng lam phù, nhìn hư ảnh trên bầu trời xuất thần, cách một hồi mới nói. Ta hẳn là ở trong bức họa của ngươi. Ngọc Yên La càng ngạc nhiên. Ngươi có thể đoán được. Vô số địch nhân bị nàng khốn trong bức họa, dốc cả đời cũng không cách nào rời khỏi thế giới trong tranh. Bị vây chết cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì, chỉ cho rằng bị truyền tống đến bí cảnh tuyệt địa nào đó. Người trong cuộc còn có thể nhìn ra đang ở trong bức họa, đây là lần đầu tiên. Tổ An nghĩ thầm năng lực như vậy kiếp trước trong phong thần bản có Sơn Hà xã tắc đồ của nữ oa, các loại phim điện ảnh và tiểu thuyết cũng không ít. Mới đầu hắn không có nghĩ đến phương hướng này, thẳng đến nhìn thấy năng lực của đối phương càng ngày càng không hợp thói thường, hắn mới phản ứng được. Tổ An nói thẳng, tuy ta bị người khốn ở trong bức họa, nhưng giới hạn tu vi của ngươi, ngươi rất khó sáng tạo ra đồ vật quá khoa trương tới đối phó ta. Ngọc Yên La trầm mặt, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Không sai, tuy ta còn có thể vẽ ra một ít gì đó, nhưng lấy thực lực vừa rồi ngươi biểu hiện, xác thực rất khó đối phó được ngươi. Nhưng mà thì tính sao, không có ta cho phép, ngươi không ra được thế giới này, vĩnh viễn bị vây ở trong bức họa. Cho nên nói cho ta thân phận của ngươi, ta sẽ suy nghĩ có nên thả ngươi đi ra hay không. Tổ An nhướng mày, để hắn mở miệng cầu xin tha thứ là quyết không được, chuyến này là đến tra nội tình của Ngọc Yên La. Kết quả cái gì cũng không tra được, còn bị đối phương điều tra ngược, mặt mũi của ta còn đâu. Càng mấu chốt là, tuy trước kia quan hệ với nàng rất tốt, nhưng là dưới tình huống mọi người không biết nền tảng. Bây giờ đánh vỡ bí mật của nàng, hắn không xác định đối phương có thể trở mặt không quen biết hay không. Bức họa này cũng chưa chắc lợi hại bao nhiêu, khẳng định có phương pháp ra ngoài, bằng không ngươi chẳng phải vô địch thiên hạ. Hắn tâm tư xoay chuyển, rất nhanh liền ý thức được điểm mấu chốt. Không tệ, rất nhiều người lợi hại có thể bạo lực phá vỡ bức họa của ta, thế giới trong tranh không thể thừa nhận lực lượng của bọn họ. Ngọc Yên La thản nhiên thừa nhận, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng ngươi hiển nhiên còn chưa tới loại cảnh giới này. Tổ An, nữ nhân này có cần trực tiếp như vậy ngay khi? Chờ ngươi nghĩ thông suốt lại gọi ta. Ngọc Yên La nhìn thần sắc của hắn, biết trong thời gian ngắn gia hỏa kia sẽ không nhận mệnh, để hắn ăn chút đau khổ trước sẽ buông tha cho tưởng tượng. Nàng rời bàn đọc sách, tới bên giường, không tự chủ được ngáp một cái. Người nào hơn nửa đêm đang ngủ say, bị đánh thức cũng sẽ có chút mệt mỏi, nghĩ thầm coi như người kia cầu xin tha thứ, mình cũng phải nhốt hắn mấy ngày để giáo huấn một phen. Sau khi lên giường, nàng cởi quần áo ngoài, lần nữa có lại trong chăn, địa hỏa mang đến nhiệt ý thông qua ván giường bốc lên, nàng thoải mái rên rỉ một tiếng, duỗi người đổi tư thế. Nàng dễ chịu, nhưng Tổ An lại không có thư thái như vậy. Nhìn thân ảnh của Ngọc Yên La biến mất ở chân trời, đại hải tách ra hai bên tựa hồ cũng mất đi lực lượng chèo chống, tụ lại lần nữa. Mũi chân của Tổ An điểm một cái, đi ra mặt biển. Hắn vượt biển mà đi, rất nhanh liền tiến lên hơn 10 dặm, nỗ lực tìm kiếm biên giới. Một bức họa có thể lớn bao nhiêu? Có điều rất nhanh hắn biết mình sai rồi, vô luận hắn tiến lên hướng nào, cũng là đại hải vô cùng vô tận, chân trời càng không có phần cuối. Dường như theo hắn hành động, toàn bộ thế giới cũng kéo dài theo. Tổ An lại triệu hồi ra Thái A Kiếm, trực tiếp phóng thích các loại kỹ năng công kích uy lực mạnh mẽ. Đáng tiếc vô luận hắn xuất thủ như thế nào, nhưng bầu trời và đại hải quá lớn, rất nhanh lực lượng của hắn liền tiêu tán. Xem ra tu vi quả nhiên không đạt tới cực hạn của thế giới này. Tổ An câu mày. Tiếp tục như vậy thật rất phiền phức, tuy trong lưu ly bảo châu của hắn còn có không ít vật tư, nhưng không phải vô hạn, coi như có thể chống đỡ một năm nửa năm. Hắn cũng không có khả năng ở lâu, trong tranh bên ngoài còn có rất nhiều người chờ hắn. Có điều hắn không có tiếp tục lãng phí sức lực lung tung, mà xếp bằng ở trên mặt biển, bắt đầu suy tư các loại kỹ năng và đồ vật của mình, xem có tồn tại gì có thể thoát ly không gian không. Có Lam Phù, hắn nổi trên mặt biển sẽ không chìm xuống, theo sóng biển chập trùng, suy nghĩ của hắn cũng nhanh chóng vận chuyển. Bỗng nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, hắn nhớ tới ban đầu ở Minh Nguyệt Thành, Vi Hoàng tới bắt Mễ lão đầu, hai người thi triển một loại bộ pháp kỳ quái tên bộ sinh liên. Lúc đó giống như nói có thể đột phá không gian phong ấn. Về sau Vi Hoàng bỏ mình, Mễ lão đầu đoạt xá không thành, bộ sinh liên tự nhiên cũng rơi xuống trong tay hắn. Mới đầu tu vi không đủ, không cách nào thi triển ra. Về sau tu vi đầy đủ, nhưng kỹ năng lại nhiều, trên cơ bản không cần cái này. Bây giờ ở thế giới trong tranh, hắn muốn ra ngoài không phải là sở trường của bộ sinh liên sao? Trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại khẩu quyết của bộ sinh liên, lấy kiến thức của hắn bây giờ, đã có lĩnh ngộ và trải nghiệm càng sâu. Cách gần nửa canh giờ, Tổ An mở to mắt nhìn bầu trời, vẻ nôn nóng trước đó biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một ý cười tự tin. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ chân, từng bước một đi đến bầu trời. Mỗi bước ra một bước, lòng bàn chân đều sẽ xuất hiện một đóa hoa sen nở rộ, mà bầu trời xung quanh cũng không giống vừa rồi. Mặc kệ mình đánh như thế nào cũng không hề biến hóa, bây giờ dần dần có chút hỗn độn và mờ đi. Tổ An biết đây là dấu hiệu không gian bắt đầu sụp đổ, nên tiếp tục đi lên. Xung quanh dần dần truyền đến lực lượng cường đại, tựa hồ thế giới này ra sức trói buộc hắn. Thần sắc của hắn bình tĩnh, tiếp tục bước ra, thời điểm hắn bước ra bước thứ 6, cảm giác phía trước tựa hồ có một màn mộng chống đỡ. Đây là tầng phòng ngự cuối cùng trong thế giới của Ngọc Yên La. Bước thứ 7 bước ra, lớp màn kia rốt cục phá. Tổ An chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, sau một khắc đã xuất hiện ở trong khuê phòng trước đó. Trên bàn để một bức tranh, nhưng bức tranh dường như bị đồ vật gì đâm ra một vết nứt, bừa bộn nằm ở nơi đó. Nguyên lai là bức tranh này khốn mình lâu như vậy. Tổ An may mắn không thôi, may mắn có bộ sinh liên, nếu không lần này mình thật sẽ lật thuyền. Ánh mắt hắn nhìn trên giường, thấy Ngọc Yên La đang ngủ say, hắn không khỏi giận không chỗ phát tiết. Nữ nhân này còn đi ngủ được. Hắn đi đến bên giường, Ngọc Yên La giống như có cảm giác, mơ mơ màng màng mở mắt. Có điều nàng chỉ cảm thấy vai tê rần, huyệt đạo đã bị phong bế. Tổ An thu hồi ngón tay, thuận thế ngồi xuống cạnh giường. À, ngay cả y phục cũng cởi, ngươi yên tâm như vậy. Bởi vì vừa rồi nàng muốn đứng dậy, chân mình trượt xuống, lộ ra mảng lớn da trắng như tuyết. Yếm là tơ lụa màu đen, nhìn trơn bóng mềm mại, không cần mò cũng biết da thịt rất dễ chịu. Phía trên không có thêu bất luận đồ án gì, chỉ ở biên giới có một ít hoa văn. Tổ An nghĩ thầm nữ nhân này mặt ngoài nhìn thanh thuần đoan trang, bên trong lại ăn mặc thoáng như thế. Không thể không nói, ngày bình thường thấy nàng y phục bảo thủ, không nghĩ tới dáng người ngạo nhân như thế. Hiển nhiên phát giác được ánh mắt của hắn, trong mắt Ngọc Yên La lóe lên vẻ tức giận. Ngươi làm sao đi ra được? Đến từ Ngọc Yên La, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Đẩy khụ khụ. Tổ An giật mình, xém chút thốt ra. Bức tranh của phu nhân cũng không phải thiên hạ vô địch, vừa rồi ta nói có thể ra, tự nhiên là có thể đi ra. Ngọc Yên La hơi nghi hoặc, vì sao người này gọi nàng là đại phu nhân? Nàng rõ ràng họ Ngọc. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, thấy đối phương ngồi gần trong gang tấc, ánh mắt nàng dần dần biến sắc, tóc không gió mà bay. Tổ An nhớ tới nàng sợ lạnh, liền đưa tay đắp chăn cho nàng. Phát giác được động tác của hắn, Ngọc Yên La vốn nghĩ đối phương muốn vô lễ với mình, sát cơ trong mắt càng đậm. Nhưng mà khi ý thức được đối phương đắp chăn giúp nàng, nàng không khỏi giật mình, màu sắc trong mắt cũng dần dần biến mất. Người đến cùng là ai? Tổ An không có chú ý tới biến hóa rất nhỏ này. Phu nhân ngươi có nhầm lẫn không? Hiện tại là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta. Lúc trước ngươi và Giảng Thái Định liên hợp hại ta, trong lòng không có một chút áy náy sao? Ngọc Yên La hừ lạnh. Đừng giả bộ, ta biết ngươi không phải Giảng Duyên Hữu. Tổ An lặng lẽ, từ bỏ dò xét. Ta tự hỏi hóa trang không chê vào đâu được, đến cùng là nơi nào lộ ra sơ hở. Thiên nhân nhất diện và manh mũi biến âm phối hợp lại thất bại, hắn cần biết vấn đề đến cùng ở nơi nào, về sau mới có thể bổ khuyết. Ngọc Yên La yên tĩnh nhìn hắn, thấy hắn không có cử động vô lễ gì mới đáp. Người xác thực giả Giảng Duyên Hữu giống như đúc, nhưng chỉ có hình dạng, không được thần. Hết tập 146. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.